còn trẻ tuổi, thời gian định võ chưa lâu, tất nhiên nội kình không chạy đến đâu được. Tôi chỉ cần chiến đấu với cậu trong thời gian dài, cậu chắc chắn sẽ thất bại. Người thủ lĩnh địch phạt nói ra. Vậy anh cảm thấy các anh cần bao lâu thời gian mới thể phá được cơ thể võ thần của tôi? Lâm Minh hỏi ra. Nửa tiếng là đủ. Người thủ lĩnh địch phạt lạnh lùng nói. Với các anh cảm thấy các anh có thể chịu được bao lâu dưới tay tôi? Lâm Minh lại hỏi. Câu nói này lại khơi dậy lửa giận quốc trời của năm người địch phạt. Bò là người địch phạt ở trên cao, là tồn tại khiến thế gian run rẩy. Bây giờ đã có người nói lời như vậy, biết bọn họ sao? Kẻ này ắt phải bắt lại, lấy lại danh dự cho người địch phạt chúng ta, bao vây cậu ta. Bọn họ hét lên, lập tức tản ra, dùng thế vây công tấn công về phía Lâm Minh. Nhưng Lâm Minh phớt lờ đòn tấn công của bọn họ, nhắm vào một cô gái yếu nhất trong năm người địch phạt, lao thẳng về phía cô ta. Ồ, cô gái đã sửng sốt, trước khi phản ứng đã bị Lâm Minh đánh một quyền vào tim. Ầm, quyền phong ầm ầm giống như sấm sét đánh. Trên đánh đấu của anh thậm chí còn dâng lên một lớp khí thể màu xanh lam nhạt. Ai cũng không biết một quyền này rốt cuộc mang theo bao nhiêu sức mạnh. Cô gái chỉ cảm thấy được một luồng áp lực ập tới trước khi mặt quyền phong đánh tới. Cô ta vội vàng giơ thiết lệ lên chắn ngang trước ngực. Âm âm, nắm đấm đập mạnh lên thiết lệ, vang lên tiếng nổ long trời lở đất. Cô gái phun ra máu, bay ngược ra sau, ngã xuống đất lần nữa. Chỉ là lần này cô ta muốn bò dậy với vẻ cực kỳ gian nan. Thiết lệnh trên tay cô ta đã gãy làm hai. Cái gì? Có chỗ hành cốc và bốn người thịt phạt còn lại trợn tròn mắt. Thiết lệnh gãy rồi sao? Thiết lệnh không phải là thứ do sắc thường tạo ra, mà nghe nói là sử dụng một loại kim loại đặc biệt vô cùng hiếm có tạo thành từ những kỹ thuật siêu đẳng. Nó sắc bén vô song và cứng tới mức khó thể phá vỡ. Mặc dù nó không phải là một binh khí thần kỳ, nhưng độ mạnh của nó chẳng khác binh khí thần kỳ là bao. Thiết lệnh trong tay năm người đã được truyền thừa 600 năm rồi, đó là biểu tượng của người tuyệt phạt. Năm món thiết lệnh này không biết là đã phá hỏng biết bao nhiêu thanh kiếm, thanh đao sắc bén, vậy mà không ngờ hôm nay chúng lại bị phá hủy bởi cú đấm của một con người. Đám đông há mồm trợn mắt, không dám tin vào những gì mình vừa thấy. Sư muội, một người tuyệt phạt kêu lên. Thế nhưng người đứng đầu biết rằng lúc này không được phép phân tâm, không được dừng lại, tiếp tục tấn công. Người này gầm lớn và vung thiết lệnh trong tay lên, điên cuồng tấn công Lâm Minh. Ba người còn lại cũng dồn toàn lực tấn công Lâm Minh như vũ bão. Mặc dù Lâm Minh không hề hấn gì khi bị họ tấn công, nhưng anh cũng phải sử dụng cơ thể võ thần đỡ lại, như vậy khiến anh hao tổn khá nhiều sức lực. Là mình quyết định từ bỏ việc phòng ngự, nhìn chằm chằm người tuyệt phạt bị đánh bại giữa đất và lao tới. Rõ ràng là anh muốn giải quyết dứt điểm người này. Ngăn lại, thiên la địa võng! Đám đông hét lớn, bốn người đồng loạt tung thiết lệnh ra. Phía đuôi của thiết lệnh có một cơ quan, từ đó phóng ra dây xích sắt màu đen. Dây xích sắt vung lên cuốn chặt đến Lâm Minh. Lâm Minh lập tức nhảy ra, nhưng đó không phải là xích sắt thông thường nên anh khó mà có thể thoát được. Cộng thêm việc bốn người dồn toàn lực kiểm soát xích sắt khiến anh càng bị trói chặt hơn. Lâm Minh đành mắt lại, dồn lực bước tới, kéo lên cả bốn người tuyệt phạt đang khống chế anh. Mặc dù cả bốn người phối hợp nhưng vẫn không khỏe bằng Lâm Minh. Cả bốn người đều bị anh kéo đi, hai chân chà sát xuống đất tạo thành những đường rãnh dài. Cốc chủ cũng trố tròn mắt, Lâm Minh trước đó vô cùng yếu cơ mà. Vậy mà giờ lại có thể đối đầu được với cả năm người cùng một lúc hay sao? Rốt cuộc thì cấm thuật nào đã khiến Lâm Minh có thể thi triển được sức mạnh như vậy chứ? Đột nhiên cốc chủ cảm thấy mình thật là buồn cười. Lâm Minh mạnh tới như vậy mà bà ta còn định giết anh sao? Nếu ngay từ đầu anh đã sử dụng cấm thuật giết bà ta thì gắt gì bà ta bị giết hàng trăm, hàng nghìn lần rồi chứ? Có thể trong mắt những người này mình sớm đã là một kẻ đã chết. Mình đã quá tự đại, bây giờ trở thành trò cười mà cũng không hay. Cốc chủ cười đầy thê lương, nước mắt bà ta rơi xuống. Bà ta cảm thấy bao nhiêu năm nỗ lực của mình giờ thành công cốc, có lẽ đó chính là báo ứng. Lúc này Lâm Minh đột nhiên gầm lên một tiếng, hai tay giang rộng, cơ bắp nổi cuồn cuộn, anh giằng mạnh. Bốn người tuyệt phạt bị hất văng ra đất. Vừa thoát khỏi sự kìm kẹp của bọn họ, Lâm Minh lập tức lao về phía người tuyệt phạt bị thương đang nằm dưới đất kia. Khốn kiếp, đừng quá đáng! Người tuyệt phạt nghiến răng, cầm thiết lệnh

lại phải giết được bọn họ chứ.